Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiết Thần đổi nửa ngày đỉnh cao bằng 7 ngày suy yếu. Sự trao đổi nhân quả này liên quan đến thiên mệnh. Con người không thể đảo ngược. Điều đó có nghĩa là 7 ngày tới, hắn chỉ có thể chịu thua trước uy lực của Mộ Huyền Linh. Tướng công, chàng đã tỉnh rồi. Mộ Huyền Linh đẩy cửa bước vào. Thấy Tạ Tiết Thần ngồi trên giường cũng chẳng ngạc nhiên. Hôm nay thân thể đỡ hơn chút nào chưa? Có thể đứng dậy ăn cơm được chưa? Mặc dù linh lực của Tạ Tiết Thần khó có thể phục hồi, nhưng khả năng tự chữa lành của Pháp Tướng Tôn giả lại rất mạnh. Chỉ sau một đêm, vết thương bên ngoài đã lành được 3-4 phần. Hành động không còn trở ngại. Tạ Tiết Thần né tránh tay Mộ Huyền Linh cố ý đỡ. Từ trên giường đứng dậy đi ra ngoài. Mộ Huyền Linh lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi lại cười tươi theo sau. Ngôi nhà nông gia đơn sơ, 4 bức tường sần sùi, trên bàn gỗ mấy cái bát to để bánh bao dưa muối, còn có canh thịt gà hầm, đã là sự đãi ngộ rất chu đáo rồi. Chủ nhân là một cặp vợ chồng già, thấy Tạ Tiết Thần bước ra, lập tức luống cuống tay chân. Khác với vẻ đáng yêu xinh đẹp của Mộ Huyền Linh, Tạ Tiết Thần cao lớn, lạnh lùng tuấn tú, toát lên khí chất cứng rắn của kiếm tu. Hơn nữa, với vị trí tông chủ tiên minh, oai phong tự nhiên toát ra từ cử chỉ của hắn. Dù linh lực suy kiệt nhưng vẫn toát lên sức áp đảo mà người thường khó chịu nổi. Tạ Tuyết Thần chắp tay nói, cảm tạ hai vị cứu giúp. Đại hiệp quá lời. Ông lão lúng túng nắm tay, cười khịt khịt hai tiếng, chỉ vào chiếc ghế dài liên tục nói, đại hiệp, ngồi. Tạ Tuyết Thần gật đầu, ngồi xuống ghế. Mộ Huyền Linh lập tức ngồi sát bên, hai cánh tay dán chặt vào nhau, ngồi bên sườn sóng vai. Tạ Tuyết Thần liếc nhìn nàng. Mộ Huyền Linh làm bộ không hay biết, hăng hái gắp thêm cơm cho hắn, cười tươi nói, tướng công ăn nhiều vào, bồi bổ sức khỏe. Tạ Tuyết Thần cố kiềm chế hát em mơ muốn đẩy nàng ra, nắm chặt nắm đấm rồi cúi đầu, im lặng ăn cơm. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, một giọng nói cộc cằn vang vào. Cha mẹ ơi, con về rồi. Một thanh niên mặc y phục thợ săn bước vào, ánh mắt vừa chạm Mộ Huyền Linh liền đỏ mặt, bước chân hơi dừng lại. Mộc cô nương, Tạ đại hiệp. Thanh niên gật đầu với hai người. Hầu đại ca, huynh về rồi à? Mộ Huyền Linh cười nói, mau ăn cơm đi. Tạ Tuyết Thần nhớ lại đêm qua nghe thấy đoạn đối thoại, biết thanh niên trước mặt chính là người đã chữa trị cho mình, bèn gật đầu cảm tạ. Bên cạnh ngàn hoa đào nở một đời. 8. Ngoại truyện nấu thợ săn không dám nhìn thẳng hai người, ngồi xuống ghế rồi mới nói, Mộc cô nương, hôm nay tôi có đi chợ tìm. Nơi này chủ yếu là ngựa cụt chân thấp, chỉ có một con ngựa tốt có thể chạy xa trăm dặm mỗi ngày. Tôi mua về tặng cô. Tôi nói với thương nhân rằng nếu có ngựa tốt sẽ báo lại cho tôi. Nếu các vị không gấp, có thể ở lại vài ngày chờ thêm. Mộ Huyền Linh thở dài. Chúng tôi rất gấp, sợ cha sẽ phái người truy sát. Dù chỉ có một con ngựa nhưng vợ chồng chúng tôi cưỡi chung cũng được. Hầu đại ca, đã làm phiền huynh rồi. Người quá khen, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hầu thợ săn đỏ mặt liên tục phất tay. Nghe vậy, Tạ Tuyết Thần hiểu ý định của Mộ Huyền Linh. Nàng biết công lực của hắn đã mất, không thể lên đường nên mới nhờ người mua ngựa. Nàng muốn bắt hắn đi đâu? Tạ Tuyết Thần cau mày suy nghĩ. Mộc cô nương, hôm nay tại chợ tôi có hỏi thăm, không nghe nói gần đây có tin tức người giang hồ. Thanh Sơn thôn chúng tôi bình thường ít người ngoài, nếu có người giang hồ đến, nhất định sẽ có người biết. Mộc cô nương yên tâm, không cần vội vã lên đường. Người nhà cô chắc chưa tìm được nơi này. Hầu thợ săn an ủi. Không phải vì say mê sắc đẹp của Mộ Huyền Linh, mà vì hôm qua, khi thay băng cho Tạ Tuyết Thần, hắn kinh hoàng trước vết thương của đại hiệp. Hắn không thể tưởng tượng một người bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống. Hắn nghĩ Tạ đại hiệp ít nhất cũng phải nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng. Không ngờ hôm nay đã thấy ngài ngồi ăn uống bình thường. Hai người ngồi kề vai sát cánh, quả thực là một đôi trời xe. Lòng hầu thợ săn trùng xuống. Bà lão, chúng tôi dùng cơm xong sẽ lên đường. Đã làm phiền hai người suốt hai ngày nay. Mộ Huyền Linh làm cử chỉ cung kính với hai người già. Hai ông bà vội vàng đứng dậy đáp lễ. Liên tục nói. Không dám, không dám. Mộ Huyền Linh mỉm cười. Cảm ơn. Còn nữa, xin lỗi. Mọi người chưa hiểu tại sao Mộ Huyền Linh lại xin lỗi. Chỉ thấy nàng giơ bàn tay nhỏ bé trắng muốt lên. Bên tai như vang lên tiếng chuông êm đềm. Cảnh tượng trước mắt biến thành kỳ lạ. Mắt của ba người nhà họ Hầu đờ đẫn rồi gục xuống đất. Ngươi, Tạ Tuyết Thần kinh hoàng tưởng rằng Mộ Huyền Linh muốn hạ sát người thường. Cũng không kịp suy nghĩ đến bản thân bị thương nặng. Công lực đã mất, lập tức đưa tay ngăn cản Mộ Huyền Linh. Nhưng vì không có pháp lực bảo vệ, hắn lập tức bị ma công của Mộ Huyền Linh đẩy ra. Cánh tay phải đau nhói. Cách chương.